Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 508, Nguyên giới Bắc Ly. Cầu khen thưởng. Rắc rắc, dưới chân địa phiến nứt ra mảng lớn. Dù là Shirakawa đem chakra vải tại lòng bàn chân, niêm trụ mặt đất lúc này cũng không hiệu nghiệm, bởi vì dưới chân khối lớn thổ nhưỡng cũng theo hắn cùng một chỗ bị hút cách mặt đất. Tạp bức trí bức trùng không trung màu đen hình cầu tản ra mạnh mẽ sức hấp dẫn. Vô luận là Shirakawa, vẫn là Pakura, hay hoặc giả là tiến hành Yugito, Matatabi kia to lớn thân thể cũng không chống đỡ được cái này đã từng phong ấn thập vĩ thuật. Shirakawa gắt gao dính vào dưới chân miếng đất phía trên, hảo xử tự có một cái đất đặt chân. Nhưng là Pakura cùng Yugito cũng chưa có dễ chịu như thế. Ngạ quỷ đạo trong nháy mắt thoát khỏi Pakura vướng víu, đến gần vĩ thú biến hóa từ gỗ. Chỉ dựa vào mượn một cái đụng chạm bên dưới, Yugito kia màu xanh lam sẫm thân thể liền bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại. Số lớn vĩ thú chakra bị hút đi, thân thể giống như vân khí một dạng, vô cùng không ổn định, đáng ghét. Pakura một cái nhảy vọt trong lúc đó, thoáng cái đánh tới ngạ quỷ đạo trên người, mà xúc sinh đạo lại không biết rõ từ nơi nào đụng tới. Giờ trong tay màu đen thiết bổng, liền tới cái bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau cái gì, nhưng lại không đề phòng bên cạnh trong bay ra một hòn đá. Ầm, xúc sinh đạo đầu, trong nháy mắt giống như một cái đại dưa hấu, bị đánh nát bấy. Không đầu chi thi thoáng cái mất thăng bằng, trong nháy mắt bị địa bạo thiên tinh dẫn lực hút vào đi. Tí tách, ngạ quỷ đạo trong cổ áo ra bên ngoài mạo hiểm màu trắng hơi khói, nguyên bản phủ đầy hung dữ khuôn mặt, da thịt nhanh chóng khô đét đi xuống, miệng há thật to, phát ra ôi ôi thanh âm. Nguyên bản bị bắt Yugito thân thể đã thoát khỏi hoàn toàn vĩ thú biến hóa. Cả người phủ đầy màu đỏ thẫm chakra y phục, không là cái gì Đông Tây Đô có thể ăn. Mập mạp, Pakura cười lạnh nói, đem chính mình trước độn chakra thông qua cùng ngạ quỷ đạo trực tiếp đụng chạm, rót vào, đưa hắn biến thành thây khô. Một cái đại mập mạp, trong nháy mắt, liền trở thành ví ra lấy cốt, cặp mắt trợn mắt nhìn lão đại thây khô, chứng kiến cái này nữ sa nhẫn kinh khủng. Nhanh, Yugito! Hướng về phía trung tâm, dùng cường lực nhất vĩ thú ngọc đánh hắn. Shirakawa hướng về phía chỉ có thể nửa vĩ thú biến hóa Yugito chỉ trên trời địa bạo thiên tinh hô. Biết, Yugito trầm giọng hẳn là, bắt đầu ngưng tụ ra đen lam hai màu âm dương chakra. Tiến hành điều hòa trong lúc đó, ngưng tụ thành vĩ thú ngọc, hướng địa bạo thiên tinh đánh, mà Shirakawa là chuẩn bị một món khác sự tình. Xoẹt, màu đen thiết bổng đâm vào lòng bàn tay. Trong nháy mắt, Shirakawa trong thân thể chakra hệ thống bị trực tiếp quấy nhiễu loạn. Thông qua cảm ứng, Shirakawa cảm giác hướng đông nam Nagato bản thân. Lẻ tẻ màu đen vĩ thú ngọc đánh vào địa bạo thiên tinh trên. Chút nào tác dụng cũng không có. Tác dụng gì cũng không có. Yugito hướng Shirakawa hô. Nàng ít nhất chuyển vận trên 10 miếng vĩ thú ngọc, đều đánh trúng, nhưng là lúc này địa bạo thiên tinh ở bề ngoài, đã ngưng kết dày hậu thổ nhưỡng, giống một cái núi nhỏ một dạng, nửa vĩ thú trạng thái thích cách đi ra vĩ thú ngọc. Căn bản không đánh thủng vật này, đến ta cái này tới. Shirakawa nhìn cơ hồ gần trong gang tấc địa bạo thiên tinh, khóe miệng co quắp rút, hướng về phía Yugito ngoắc tay nói. Người muốn làm gì? Yugito nhìn Shirakawa kêu chính mình. Trong miệng hỏi, lại tới gần, không nữa giống nguyên lai một dạng lỗ mãng. Sự thật chứng minh, nàng không nghe Shirakawa nói, là rất xui xẻo, đem chakra cho ta mượn. Shirakawa vừa nói, đưa tay khoác lên Yugito trên vai. Không muốn ngươi chakra, buông ra phong ấn, ta muốn vĩ thú chakra. Shirakawa nói, nếu như sử dụng Yugito chakra, hắn có thể tại trong chớp mắt, đưa cái này nữ hút khô, buông ra vĩ thú phong ấn. Người chắc chắn chứ? Yugito hỏi, buông ra một bộ phận, khiến nó thả ra chakra liền được. Shirakawa cải chính một chút. Trong lúc nói chuyện, Yugito trên người màu đỏ thẫm chakra đã bắt đầu phai đi, chảy hướng Shirakawa. Được. Yugito nhìn trắng trợn hút đi trên người chakra, gật đầu một cái. Jinchuriki trên người phong ấn đều có một cái chìa khóa. Cái chìa khóa này giống nhau đều không tại Jinchuriki trên người, mà Yugito bởi vì Killer Bee giúp đỡ, thành công khống chế vĩ thú, cho nên đạt được chìa khóa cho phép, có thể tự bản thân buông ra phong ấn, dư thừa chakra. Shirakawa cảm giác từ Yugito trong thân thể chảy qua tới chakra. Khen một tiếng, nghiêng đầu qua, nhìn đã ngay tại trước mặt núi nhỏ giống nhau địa bạo thiên tinh sáng chế ra hình tròn vật thể. Bên phải trong mắt thoáng hiện lên màu đỏ u quang. Bụi độn nguyên giới bác ly thuật. Shirakawa mở ra lòng bàn tay, nhắm ngay trước mặt hình cầu cực lớn. Trên lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một cái box hình màu nhạt kết giới. Rời tay vừa bay, bị mà bạo thiên tâm sức hấp dẫn hút đi qua. Xoẹt, box màu nhạt kết giới không nhìn ngoại giới thổ nhưỡng, nhanh chóng đến gần địa bạo thiên tinh. Cách khá xa một chút, Shirakawa nhìn bị hút vào bụi độn kết giới. Mở miệng vừa nói, dừng lại hấp thu Yugito chakra, một cái ôm lấy thoát lực nàng, rồi sau đó cùng Pakura hết sức thoát khỏi sức hấp dẫn, trốn ra phía ngoài mở. Ông, trong không khí, truyền ra một tiếng quái dị thanh tần. Đột nhiên trong lúc đó, đã phảng phất núi nhỏ một dạng còn đang hấp dẫn hết thảy địa bạo thiên tinh đột nhiên yên tĩnh lại. Sức hấp dẫn trong nháy mắt biến mất. Quả cầu giống nhau mặt ngoài, chậm rãi nứt ra vô số khe hở, lộ ra bên trong ánh sáng màu trắng. Ánh sáng màu trắng từ địa bạo thiên tinh nội bộ bộc phát ra. Không trung phảng phất bộc phát ra một viên box hình tiểu thái dương. Đột nhiên sáng ngời, sau đó ảm đạm xuống. Màu nhạt box hình kết giới chậm rãi phai đi, mà nguyên bản bị địa bạo thiên tinh chế tạo ra hình tròn cự sơn đã hoàn toàn biến mất. Vô luận là thổ nhưỡng vẫn là cây cối, toàn bộ tan biến không còn dấu tích, bị đánh thành phân tử hình thức. Shirakawa ôm gần như thoát lực Yugito, cùng Pakura cùng một chỗ rơi xuống đất. Không trung nguyên bản phải bị bám vào đi lên miếng đất, lúc này chính lẻ tẻ đi xuống. Ngươi không sao chớ? Pakura an toàn rơi xuống đất, hướng Shirakawa hỏi. Không việc gì. Đa tạ nhị vĩ chakra. Shirakawa lắc đầu một cái, đem thoát lực Yugito giao cho Pakura. Người trông nom nàng, ta đi giải quyết tên kia. Shirakawa nói, được, giao cho ta, người phải cẩn thận một chút. Pakura nhận lấy Yugito, thuận tay kiểm tra một chút nàng. Hướng Shirakawa gật đầu một cái. Biết rõ. Shirakawa gật đầu một cái, nhanh chóng xoay người rời đi, hướng phía đông chạy đi. Mặc dù bên lục đạo khó có thể đối phó, nhưng là ngoại đạo Nagato, chính là cái bệnh nhân, hắn vẫn có lòng tin. U ám trong sơn động, Nagato vô lực ngồi ở máy móc trên, trong miệng mũi tràn ra màu đỏ máu tươi, từng giọt rơi vào dưới người máy móc trên. Xem ra ngươi thất bại a. U ám trong sơn động, một cái màu đỏ Seragon mở ra, nhìn bị thương Nagato, ta không phải cho ngươi đi tấn công nham ẩn thôn à? Nagato ngẩng đầu lên, dùng không thần luân quay mắt, nhìn trước mắt hư ảnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.